Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 cõng thương hoạn người nọ hướng bên trong hô một câu, tần ngữ ở tinh thần lực thêm vào hà. Đối dân bản xứ ngôn ngữ hiểu biết càng sâu chút, tại đây câu nói nghe được hai cái tên. Một cái là thương hoạn tên Đồ Đạt, lời này đại ý là Đồ Đạt bị thương. Một cái khác tên phát âm có chút giống Tư Tế. Đến tột cùng có phải hay không? Tần Ngự cũng không quá xác định. Thực mau từ trong phòng gian đi ra một cái hạc phát đồng nhan nam nhân. Trong tay hắn nắm một cây mộc trượng. Hơi không chú ý sẽ cho rằng đây là một cây người già sử dụng quải trượng. Nhưng Tần Ngự vẫn là thấy được mộc trượng thượng được khảm một khối màu xanh lục tinh thạch. Tinh thạch thượng lộ ra nhẹ nhẹ linh khí, nghĩ đến không phải đơn thuần trang trí phẩm, hắn thân xuyên một bộ bạch y. Vải dệt cùng tơ lụa tương tự, dựa theo trên địa cầu quần áo phán đoán, có thể xuyên tơ lụa người. Ở cái này thôn xóm địa vị hẳn là tương đối cao, Tần Ngự vô pháp từ hắn bề ngoài thượng phán đoán đối. Phương tuổi tác, từ nhan giá trị thượng xem. Đây là một cái diện mạo anh tuấn thả có vài phần thiếu niên cảm người. Nhưng ánh mắt lại lộ ra chút người già tang thương. Đầu bạc thanh niên ra tới khi chú ý tới Tần Ngự. Cái này ăn mặc kỳ quái người xa lạ. Đầu tiên là nhìn hắn một cái. Sau đó mới đưa lực chú ý đặt ở thương hoạn trên người. Đồ Đạt đùi bị răng nanh xuyên thấu. Muốn trị liệu thương thế. Thế tất muốn đem răng nanh nhổ. Cái này quá trình rất có thể sẽ dẫn tới thương hoạn mất máu quá nhiều mà chết, Tư Tế không nhanh. Không chậm mà lấy ra mấy cái màu trắng sứ vải, một cái chén sứ, một con bút lông, Đồ Đạt ống quần bị cắt khai. Lộ ra còn ở ra bên ngoài thấm huyết miệng vết thương. Tư Tế trước đem mấy cái bình sứ nội đồ vật dựa theo nhất định tỷ lệ ngã vào trong chén, chén sứ. Trung đặc dệt chất lỏng đỏ đến phát đen, tản ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi, đồng thời còn có cổ thảo dược vị hỗn loạn trong đó, Tư Tế cầm lấy bút lông ở màu đỏ chất lỏng chung. Quấy, đem chúng nó quấy đều sau, nhắc tới lây dính màu đỏ thẫm chất lỏng bút lông, dừng ở Đồ Đạt miệng vết thương chung quanh làn da thượng. Đầu bút lông trên da du tẩu. Vẽ một ít phức tạp hoa văn. Cuối cùng một bút rơi xuống. Tư Tế đem bút lông một phóng. Một cái tay khác nắm ở răng nanh thượng. Mãnh dùng một chút lực. Đem răng nanh rút ra tới. Đồ Đạt phát ra hét thảm một tiếng. Trong tưởng tượng máu tươi phun tung tóe hình ảnh không có xuất. Hiện trên đùi màu đỏ đồ văn. Như là bị làn da hấp thu. Dần dần phai màu. Cho đến đã không có tung tích, Đồ Đạt đùi miệng vết thương máu tươi cư nhiên ngừng, Tần Ngự nhìn đến này thần kỳ phát triển có chút. Ngoài ý muốn, xem ra nơi này chữa bệnh trình độ so với hắn trong tưởng tượng muốn cao chút. Chỉ là thủ đoạn có chút quỷ dị, nhưng nghĩ đến đây linh khí như thế nồng đậm. Sẽ phát triển ra một ít kỳ quái thủ đoạn cũng thực bình thường, Tư Tế cầm lấy mộc trượng. Chung quanh linh khí hội tụ ở được khảm màu xanh lục tinh thạch thượng. Lại từ màu xanh lục tinh thạch phản hồi ở Đồ Đạt trên người, Tần Ngự để sát vào chút. Lúc này Đồ Đạt miệng vết thương huyết nhục đã không còn ngoại phiên. Huyết lỗ thủng cũng dán sát ở cùng nhau. Chỉ là miệng vết thương vẫn cứ có thể thấy được, Tư Tế hướng miệng vết thương hai mặt bôi một ít. Thuốc mỡ sau. Dùng mảnh vải băng bó lên, cổng lớn nội đi vào tới một cái thần sắc nôn nóng tráng hán. Nghe bên cạnh người ý tứ, cái này tráng hán hẳn là Đồ Đạt phụ thân. Hắn khiêng lên Đồ Đạt chuẩn bị mang đi, tráng hán nguyên bản còn muốn đem Tần Ngự cũng đánh đi. Rốt cuộc Tần Ngự xem như Đồ Đạt ân nhân cứu mạng, nhưng là bị Tư Tế ngăn trở. Tư Tế ý tứ là làm Tần Ngự lưu lại. Vừa rồi duy nhất cùng Tần Ngự từng có giao lưu người cũng để lại. Tần Ngự từ những người khác trong miệng biết. Hắn kêu Đồ Tông, Đồ Tông đang ở cùng Tư Tế giải thích Tần Ngự lai lịch. Lần này ít nhiều hắn, nếu không Đồ Đạt chỉ sợ rất khó sống sót. Tư Tế một bên nghe hắn hội báo, một bên làm chính mình sự tình. Đại sảnh bên cạnh giá một cái đại chảo sắt, phía dưới thiêu hỏa, hỏa phóng chút ít nước trong. Tư Tế đang ở hướng trong thả xuống một ít vụn vặt đồ vật. Có rất nhiều thực vật, có rất nhiều động vật xương cốt, còn có một ít kỳ quái bột phấn. Đồ Tông nói rất nhiều. Tư Tế vẫn luôn thực an tĩnh, cảm giác đối Đồ Tông có chút lạnh lẽo. Đồ Tông lại không cảm thấy có cái gì vấn đề. Còn hỗ trợ đem hôm nay bắt được dã thú máu dọn lại đây, nghe theo Tư Tế phân phó. Đem bình gốm thú huyết đảo tiến chảo sát chung, cùng mặt khác tài liệu hỗn hợp ở bên nhau, Tần Ngự xem đến có chút nhập thần. Một cái đầu lớn nhỏ bình gốm, đảo ra tới máu lại cơ hồ lấp đầy một cái đường kính 1m5 đại chảo sát, này thực thần kỳ. Làm Tần Ngự nghĩ tới gấp không gian khái niệm, đương nhiên, còn có mặt khác chuẩn xác cách nói, tỉ như tùy thân không gian, chữ vật không gian, thú huyết rơi vào nước sôi chung cư nhiên không có ngưng kết xuất hiện hạt ngưng. Kết trạng huống, ngược lại như là đặc sệt màu đỏ mực nước giống nhau tản ra. Ở lửa lớn thiêu nấu chung dần dần dung hợp, ủng ục mà mạo phao. Tư Tế khí định thần nhàn mà dùng trường muỗng quấy trong nồi thú huyết. Nghe được Đồ Tông nói lên Tần Ngự là cái người câm khi, hắn mới thong thả ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ngự. Đối Tần Ngự nói lời nói, Tư Tế mở miệng câu đầu tiên lời nói, khiến cho Tần Ngự căng thẳng thân thể. Ngươi là gần nhất ở phụ cận hoạt động ngươi nó. Tần Ngự thân thể cứng đờ. Nguyên tưởng rằng chính mình đã cũng đủ cẩn thận, không nghĩ tới mấy ngày nay hành động đều đã bị phát hiện. Này đều để thuyết minh, Tư Tế tinh thần lực ở hắn phía trên, lúc này lại phủ nhận chỉ biết cho người ta nói dối vụng về cảm. Giác, Tần Ngự thuận thế gật đầu thừa nhận, cũng may Tư Tế cũng không có khó xử hắn ý tứ. Chỉ là lại hỏi, ngươi là ngoại lai dân du cư? Đồ Tông ở bên cạnh chen vào nói, ta cảm thấy hắn khẳng định là bởi vì sẽ không nói, mới có thể bị người nhà vứt bỏ. Nói nhìn về phía Tần Ngự trong ánh mắt đều mang lên thương hại, bởi vì không biết nơi này dân du cư đều là tình huống như thế nào. Hắn liền theo Đồ Tông suy đoán nhận hạ cái này thân phận. Cho dù dân du cư thân phận khả năng không ổn, ở tổng so người địa cầu thân phận tới càng dễ dàng làm người tiếp thu. Đồ Tông tiếp tục thế Tần Ngự nói chuyện, Tư Tế, người có thể hay không giúp hắn chữa khỏi? Hắn giọng nói. Tư Tế không có trả lời vấn đề này, ngược lại đối Tần Ngự nói, người có đương Tư Tế tư chất? Cái gì? Đồ Tông trước phản ứng lại đây, lôi kéo lớn giọng không thể tin tưởng nói. Hắn có trở thành Tư Tế tiềm chất? Ngược lại là không biết Tư Tế cụ thể tình huống. Tần Ngự muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều, nhìn đến Tần Ngự phản ứng như vậy bình đạm, Đồ Tông nhịn không được nói một câu, hắn có phải hay không đầu óc cũng có chút vấn đề. Đối với thôn trang nguyên trụ dân tới nói, một cái Tư Tế ý nghĩa trọng đại, như là bọn họ thôn có thể xuất hiện một cái Tư Tế cũng đã rất khó được. Có thôn xóm thậm chí đều không có Tư Tế bóng dáng. Tư Tế quan sát Tần Ngự biểu hiện, trả lời Đồ Tông vấn đề. Hắn khả năng chỉ là không biết Tư Tế ý nghĩa. Tần Ngự nguyên bản còn tưởng rằng Tư Tế sẽ cho hắn giới thiệu một chút Tư Tế ý nghĩa, kết quả cũng không có. Tư Tế đối Tần Ngự nói, nếu ngươi nguyện ý ở trong thôn thường trú, ta có thể cho ngươi trở thành ta học đồ. Đến nỗi ngươi giọng nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta học đồ, ta đều sẽ giúp ngươi chữa khỏi. Đây là đối với ngươi cứu Đồ Đạt cảm ta. Tần Ngự đúng lúc mà biểu hiện ra vài phần mê mang, ở cái này trong thôn thường trú phòng trừng có chút khó khăn, rốt cuộc hắn còn phải hồi địa cầu. Vạn nhất hắn ở địa cầu ngây người cả đêm, liền ở trong thôn biến mất một ngày, bị hỏi tới làm sao bây giờ. Bất quá hắn xác thật đối tư tế thủ đoạn thực cảm thấy hứng thú. Nếu có cơ hội, hắn hy vọng chính mình có thể tiến hành học tập. Tư tế thấy hắn do dự, không có thúc giục, chỉ là trấn an tính nói, ta trước giúp ngươi chữa khỏi giọng nói, trong khoảng thời gian này ngươi có thể đi theo ta bên người. Đến nỗi ngươi có nguyện ý không khi ta học đồ, chờ ngươi quen thuộc tư tế năng lực, suy xét hảo lại làm quyết định. Tần Ngự gật đầu xem như đồng ý. Có thể tiếp xúc gần gũi tư tế đương nhiên tốt nhất. Kỳ thật hắn đối nguyên trụ dân thân thể cường độ cùng lực lượng cũng thập phần tò mò. Vừa lúc có thể nhiều quan sát mấy ngày, lúc này. Trong nồi bắt đầu phiêu tán ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi, nguyên bản một nồi to thú huyết đã áp. Xúc thành phía trước một nửa, tư tế tiếp tục hướng bên trong gia nhập có chút đồ vật. Làm máu trở nên càng thêm đặc sệt. Phía trước ném vào trong nồi tài liệu tựa hồ cũng hòa tan ở. Máu, đại khái lại nấu 10 phút tả hữu. Máu thể tích lại rút nhỏ gấp đôi. Tư tế lấy ra một cái sứ vải. Đồ tông nhắc tới nồi to. Đem nóng bỏng áp xúc thú huyết ngã vào sứ vải bên trong. Lại từ tư tế tiến hành phong kín. Làm xong này đó. Hiến tế ôm sứ vải vào phòng trong. Đối hai người nói, cùng ta tiến vào dọn đồ vật, đem sứ vải để vào tủ bên trong. Hiến tế lại cầm ra mấy cái sứ vải, đem này đó dọn đến bên ngoài, Tần Ngự cùng Đồ Tông đem sứ vải dọn đến đại sảnh sau. Hiến tế chỉ vào trong phòng mấy chương giường trong đó một chương nói. Cởi ra áo trên nằm trên đó, Tần Ngự làm theo, tư tế đem vài loại đặc sệt thú huyết hỗn hợp sau. Ở Tần Ngự cổ cùng trên ngực phương vẽ đồ văn, ngòi bút dừng ở làn da thượng. Có một loại nóng bỏng kích thích cảm, làm người da đầu tê dại, lại cũng không phải không thể chịu đựng, hiến tế dừng lại bút sau. Nóng bỏng cảm thối lui, trên người đỏ như máu đồ văn đồng dạng biến mất. Tần Ngự có thể rõ ràng mà cảm giác được có một cổ lực lượng theo làn da bơi lội, hình thành một cái tuần hoàn. Tần Ngự yết hầu cảm thấy một trận mát lạnh, như là ăn viên bạc hà đường. Hắn nghe được tư tế nói, hiện tại không có thể phát ra tiếng. Tần Ngự dùng không tiêu chuẩn nguyên trụ dân ngữ nói cái, có thể. Hắn nguyên bản là có thể nói chuyện, sẽ không chỉ là địa phương ngôn ngữ, này cùng Tần Ngự trong tưởng tượng tình huống có điều sai biệt. Hắn nguyên bản còn thiên mã hành không mà tưởng. Trải qua trị liệu, có lẽ là có thể gần thục mà thuyết minh địa phương ngôn ngữ tới, nhưng này hiển nhiên chỉ là chính. Mình không tưởng, bất quá, lần này trị liệu là cái thực tốt che giấu. Cho dù kế tiếp chính mình ngôn ngữ biểu đạt năng lực không thông thuận, cũng sẽ không có người hoài nghi, tư tế sử dụng trị liệu thủ pháp thực đặc biệt. Tần Ngự đối loại này dùng thú huyết cùng đồ văn kết hợp phương thức đạt tới nào đó hiệu quả phương. Thức thực cảm thấy hứng thú. Nếu đây là tư tế năng lực, kia chẳng phải là thuyết minh chính mình cũng có thể học tập như vậy kỹ năng. Nhưng làm hắn thời gian dài lưu lại là không có khả năng. Hắn nghĩ có phải hay không có thể sử dụng mặt khác vật tư tới đổi lấy học phương pháp, Tần Ngự. Nguyên bản nghĩ đến trong thôn địa phương khác nhìn xem, nhưng tư tế trong nhà tới hai người, trong đó một người là 13 đến 14 tuổi thiếu niên. Cùng hắn cùng đi đến là phụ thân hắn, phụ thân khiêng một đầu giã lộc, thiếu niên cõng một cái bao tải trang có thể là địa phương lương thực, nam nhân đem lộc buông. Tư tế, ta mang đồ giao tới Thượng Minh Văn. Đồ giao có chút khẩn trương. Tư tế sờ sờ hắn đầu tỏ vẻ an ủi. Sau đó đồ giao liền ở tư tế ý bảo hạ nằm tới rồi trên giường. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.